Kính thưa toàn thể đại chúng, trước hết là xin chào mừng và cảm ơn tất cả các vị có mặt hôm nay. Và hôm nay là cái ngày đáo hạn của cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Thì tôi xin thưa với đại chúng một điều có lẽ là không có khởi lắm. Như các vị thấy biết đó, nói về thời gian thì từ đây tới cuối năm âm lịch thì chúng ta có thể tự hội về cái sân chơi này là tối đa là 3 lần. Và từ đây tới đó, theo tôi thì cái sức khỏe của tôi cũng như là cái tiến trình mà suy thoái theo cái quy luật sinh lão bệnh tử thì nó suy thoái khá nhanh, cho nên là dầu vài ba lần nữa cũng phải đề phòng, không có gì hứa chắc. Do vậy mà tôi muốn thưa với đại chúng là thời gian qua có một số Phật tử là ước ao là muốn nghe tôi nói những cái gì mà tôi thường nhắc nhở là muốn nói mà chưa nói được. Chưa nói được nó có nhiều ý, nhiều lý do chưa nói được. Nhưng mà thật sự là không nói được chứ không phải là chưa nói được. Môi trường của xã hội, của tôn giáo, của đạo pháp, những cái sức ép về mặt tín ngưỡng bên ngoài cũng như của nội bộ Phật giáo của chúng ta, có những điều muốn nói mà không thể nói được. Do vậy cho nên cáo yêu cầu mà muốn nghe được những cái gì mà để cho tôi nói đó thì coi như là các vị có ý đó thì nên bỏ cái ý đó đi. Còn phần tôi thì tôi cũng xin nói rõ bữa nay là nếu các vị có những cái điều tâm huyết thắc mắc trên đường tu học, trên đường tu tập thì các vị suy gẫm cho kỹ. Tôi nói chỉ suy gẫm đây tức là thiền định đó, là tư duy đó, là tỉnh lự đó. Tỉnh lự cho kỹ, tư duy cho kỹ, suy gẫm cho kỹ. Câu hỏi đó đáng hỏi, cần hỏi thì tôi xin mời các vị. Bữa nay có tài trí cái máy gì tôi xin mời các vị có thể hỏi những câu hỏi mà tự mình cho là cần thiết, cần thiết để hỏi. Chẳng hạn như bữa hôm nay tôi có thể trình bày với đại chúng đơn sơ những điều tôi muốn nhắc nhở, rồi thì trong thời gian từ đây tới đó các vị có thể thổ lộ tâm tình qua một cái miếng giấy, hoặc là các mời các vị lên trên cái diễn đàn phụ để nêu ra câu hỏi, rồi coi như là thầy trò bàn luận coi có thể giải quyết được những cái mối ưu tư nào cho thành phần nào đó chăng. Chứ còn cái mà các vị trông đợi mà tôi nói lần cho rồi hết á, cái đó không có đâu. Và một điều mà tôi xin nhắc với đại chúng là từ hôm mà mình đặt ra, tạo ra cái sân chơi bát nhã này, tôi thấy rằng mấy lần bao nhiêu câu hỏi, có mấy lần câu hỏi không có nhiều lắm, nhưng mà dường như là các vị nêu ra những cái điều mà không do đọc cái quyển sách của tôi viết mà nó phát xuất từ cái câu hỏi ở đâu đâu, ở sách vở nào, ở kinh điển nào, hoặc là nghe giảng ở lớp giảng nào mà đem để trình bày cái kiến giải của mình, chứ không có dính dáng gì với cái sân chơi bát nhã ba la mật mà mình đề ra. Do vậy cho nên tôi xin thưa và xin nhắc rõ là nếu các vị muốn nêu ra cái thắc mắc là phải dựa trên cái cơ sở của tôi đề xuất trong cái tập hồi ký Bát Nhã Ba La Mật, hoặc là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, để các vị mới nêu ra là cật vấn hoặc là nạn vấn hoặc là tham khảo ý kiến. Thế các vị mà đem của lớp giảng khác, của thiền sư khác, của pháp sư khác, của quyển sách nào đó khác mà đem hỏi thì cái đó tôi xin miễn trả lời và cũng miễn lý luận để giải đáp. Cho nên bữa hôm nay tôi xin nhắc là cái thời gian mà mình gặp gỡ thì chỉ cần còn có 3 lần thôi. Do vậy cho nên hôm nay có muốn nói cái gì thoải mái thì có thể đưa ra, nêu ra để bàn bạc, để thảo luận. Chứ sức khỏe tôi thì bây giờ nói dài nữa nói không có nổi. Và bây giờ tôi bắt đầu nhắc nhở theo cái yêu cầu của tôi đây. vấn đề tam giới vô an du như quả thật. Câu đó Đức Phật Thích Ca dạy ở trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm phẩm thí dụ gọi là tam giới vô an du như quả thật. Thế thì tôi nhắc lại đại chúng, tam giới không có thật, không có tam giới thật. Câu nói đó là tôi nói hết rồi đó đó chứ. Tôi nói hết kinh, ý tứ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật rồi đó chứ. Nhưng mà trong đây tôi không biết là có được bao nhiêu thành phần mà nghe cái câu của tôi nói đó mà có để ý. Thật sự không có tam giới. Mà nói đây, trừ ra cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật, tôi ở trong cái quá trình Phật học là gần 70 năm dạy học. Người ta định nghĩa chữ tam giới là có ba cõi. Nói về cõi dục thì có 6 cõi trời, nói về cõi sắc thì có 18 cõi trời, nói về cõi vô sắc thì có 4 cõi trời. Cái đó là một cái ý tứ mà của người trước để lại. Ý tứ đó là do người ta sáng tác, người ta thêm thắt theo cái hiểu biết của người ta. Mà cái đó là Phật giáo Việt Nam mình cũng như Phật giáo Trung Quốc là đã mấy ngàn năm học tập như vậy. Thì tụi nó tạm giới không có thật, thì tuyệt đại đa số coi như khó học rồi đó, khó nghe, khó học, khó hiểu, và thậm chí hơi bực bội nữa là có. Cho nên thành thật mà nói, tôi không hề có thối tâm lui sụp trên cái sự trình bày và cái sự nhắc nhở phục vụ cho chánh pháp, cho Phật tử cũng như tăng ni. Không hề có lui sụp ý chí, nhưng mà thật sự có ngán ngẩm. Có ngán ngẩm là gì? Cái nói của mình, cái thấy của mình, cái phát hiện của mình. Tôi giảng cho tăng ni học nhưng mà tôi còn ngán ngẩm mà. Có thể họ không nghe, tuy nhiên là không ai dám cãi tôi, bởi vì nó có cái kỷ luật. Thầy giáo dạy thì học trò phải nghe thôi, nếu không chịu nghe chê dở thì để đó, lựa cái nào hay thì nhận, còn cái nào dở thì để đó. Chứ còn cái mà đưa tay ó hét phản đối gì thì cái đó thì luật, kỷ luật nhà trường ở thế gian người ta còn không chấp nhận, cái đạo Phật thì đâu có được việc đó. Tuy nhiên là tôi biết rằng là trong khi tôi nói, không phải là tăng ni họ ngồi dưới yên lặng vậy mà họ nghe tôi hết đâu. Còn cái đây là Phật tử mà, Phật tử này là Phật tử của ba tánh chứ không có cái người nào mà gọi là đệ tử của Từ Tông bao giờ. Đệ tử của tất cả, của các chùa, của bá tánh. Mà nghe cái của tôi nói thì đương nhiên là rất là khó nghe, rất ít người để ý nghe. Tại sao tôi nói không có tam giới thật? Nói cái đó nó dài lắm, phải có cái quá trình tư duy thiền định mới thấy được. Trước hết là nói về vấn đề có và không ở trong đạo Phật. Trong đạo Phật cái gì có, cái gì không? Có thì có là sao? Còn không thì tại sao nó không? cái gì sanh là cái không đó, là cái không đó. Làm sao biết nó là không? Cái không đó ở đâu? Trả lời Lanh Quỳnh bao nhiêu cái câu hỏi đó là cũng đủ khó nghe rồi. Theo đạo Phật thì có và không rất là đơn giản và dễ hiểu, chứ không có, không có cái nào là chân không, rồi cái nào là diệu hữu, rồi có không không gì đó. Không phải vậy. Có là thuộc về hữu vi pháp, mà bên mặt hữu vi pháp, cái gì mà hữu vi pháp làm ra, sanh ra, có ra thì đều là cái pháp nhân duyên sanh. Do nhân duyên hòa hợp nương giá mà sanh. Do vậy cho nên cái gì thuộc về có, thuộc về pháp hữu vi thì đều không có cái tự ngã, tại vì nó không có cái tự thể chân thật, cho nên nó không có cái tự ngã, nó không có cái ngã tướng. Cái tướng tự ngã là không có. Do vậy cho nên cái mình học đây là mình học cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, cái đó khó học lắm. Phải có tư duy thật, phải có thiền định thật, phải quyết nghe lời thật của kinh điển Phật. Nhưng mà nói về kinh điển Phật là kinh điển nào cái đã là. Chứ không phải mình vô chùa cái mình gặp kinh điển để có hàng cái tủ cả ngàn cuốn kinh như vậy đó, mình bóc cuốn nào cái mình cũng nói đây là kinh Phật. Không phải vậy. Cái đó lại càng thêm cái khó nữa. Cho nên nói là có dục mà có sáu cõi trời. Cõi sắc là có 18 cõi trời, cõi vô sắc có 4 cõi trời, là một cái quan niệm tam giới rất sai lầm. Do vậy mà đã hai lần rồi tôi nhắc về cái chữ tam giới không có thật. Lý luận thì nó nhiều mặt lắm, mà nó phải dài dòng thời gian này, không nhầm gì đâu. Thời gian mà mình tổ chức chơi sân chơi mà có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, không nhầm gì đâu. Nói cái từ đã gọi là vô sắc giới mà còn có 4 cái thành phần trời là không vô biên xứ thiên, không vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi tưởng xứ thiên, 4 cái thành phần trời thì còn lại nghe được sao cho nổi. Đã gọi là vô sắc giới, tức là cái thế giới vô sắc, mà còn có 4 cái loại trời như vậy thì nó bằng cái gì? Nếu không phải bằng vật chất, nếu không phải dương sanh, thì sao gọi là vô được? Đó là vô thì thí dụ như về mặt thực tướng của giải pháp là vô tướng, mà vô tướng là bất tướng, nó không có cái gì hết thì phải gọi nó là vô. Mà cái cõi mà không có gì hết mà gọi là 4 cái cõi, 4 thành phần trời vô sắc, vậy mà mình đã chấp nhận. Tôi chấp nhận mấy mươi năm chứ bộ, tôi học mấy mươi năm rồi, tôi cũng dạy mấy mươi năm vậy. Rồi phải mấy mươi năm tư duy tỉnh lự tôi mới thấy được cái chuyện vô lý đó, chứ đâu phải dễ dàng. Trên 60 năm tôi mới thấy được cái chân lý đó, chứ đâu phải dễ dàng. Do vậy cho nên là lấy cái mà 60-70 năm mà đem ra nói, những người mới nghe một lần, hai lần, 50 lần của bộ kinh sáng tạo nào đó, nguy tạo nào đó mà bảo người ta vừa lòng thì làm sao ta vừa lòng được. Do vậy cho nên á, cái từ á, dục ái, sắc ái, vô sắc ái nó làm ra tam giới. Ái về dục vọng, là dục vọng thì nó có tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, tình dục, thủy dục, tức là ngũ dục, lục dục, thất tình. Ai mình nặng về cái dục vọng đó, các cái thứ dục vọng đó, thì cái người đó là hàng ngày triền miên, bị trói buộc, bị bao vây, bị khổ sở, bị buồn giận, thương ghét, đau đớn, ê chề trong cái cuộc sống của mình. Thì cái người đó gọi là cái người ở trong dục giới, quay cuồng sống trong dục giới là do là dục ái. Dục ái là ái những cái gì trong dục vọng, trong các cái thứ dục vọng. Chứ cái cõi dục nó không có thiệt ở một cái vùng đất nào hết, không có chia nó ra vùng đất nào hết. Còn cái cõi mà gọi là cõi sắc, chữ sắc là gì? Chữ sắc là vật chất. Mà cứ theo những nhà triết học trong thế kỷ 20 trở lại đây, cũng như những nhà khoa học gần đây, người ta phát hiện ra cái sắc giới là chỉ có cái hành tinh gọi là năm châu lục địa, cái quả địa cầu của mình đó là đẹp nhất so với các cái có khác ở trong vũ trụ. Các cái có khác ở trong vũ trụ chẳng hạn như là mặt trăng. Trên mặt trăng đó con người đã lên được rồi, Gagarin đã lên được rồi, Armstrong người Mỹ đã lên được rồi, Gagarin người Nga đã lên tới đó rồi. Mà trên đó không có thực vật, cũng chưa gặp động vật, và người ta nghiên cứu ở trong đó chỉ có thể có khoáng vật. Chứ ngoài ra nó không có. Nó không có thực vật, nó không có cây xanh, nó không có nước biếc, nước chảy, là những cái thế giới của mình đây. Thế là đó là một cái có của vũ trụ đó. Một cái có nữa là bây giờ khoa học người ta đưa người lên đi vòng quanh mộc tinh và quả tinh. Người ta cũng thả máy móc thám hiểm, chụp hình mặt này mặt nọ. Người ta cũng cho biết rằng trong một cái thiên thể có đó thì cũng chỉ là có, chỉ có là không có thực vật. Chỉ có đất mà cũng phải như đất thông thường của mình đây, đá rồi kim loại, khoáng vật, đại để là có khoáng vật, trong đó có đồng, có chì, có sắt gì đó, bên cái chuyện đó của người ta. Ngoài ra là không có nước, và không có thấy cái môi trường sống của con người, của động vật, của thực vật, động vật không có. Và người ta nghiên cứu tới các cái thổ tinh, thủy tinh, quả tinh, vân vân và các cái thiên thể khác. Người ta đã từng dùng diễn vọng thiên văn kính người ta nhìn đó, thì thiên thể rất là nhiều. Mà mỗi một cái hành tinh người ta gọi là hành tinh chứ không gọi là hành tinh, bởi vì người ta thấy đó có điểm sáng đó, gọi là mộc tinh, gọi là quả tinh, gọi là thổ tinh, gọi là kim tinh, gọi là thái dương tinh, gọi là gì tinh đó. Thấy nó chứ mà không biết là nó có hành tinh, nghĩa là nó có chạy vòng tròn, nó quay tròn theo cái quỹ đạo của mặt trời như quả đất hay không. Cho nên người ta thấy nó ta gọi là tinh. Tinh là tinh tú, là một cái điểm, cái điểm có ở trong cái vũ trụ. Thì người ta cho biết rằng trong tất cả những điểm có, chỉ có cái điểm đang có là cái quả địa cầu này là đẹp nhất. Ở trên mặt trăng, xa hơn nữa, người ta chụp hình nhiều mặt, ta nhận thấy cái quả địa cầu này là xanh và tươi và có nước. Và đương nhiên là khi mà người ở trong quả địa cầu này như chúng ta thì thấy có động vật, có thực vật, có khoáng vật và có phi vật thể. Có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, đủ lục trần, rất đẹp. Và có động vật là con người sống, là con người là động vật cao cấp nhất, có khả năng nhận thức vũ trụ. Thế thì tôi nhắc cái đại chúng rằng là Đức Phật Thích Ca của chúng ta chỉ là một con người. Đức Phật của chúng ta nói chuyện về con người, và một con người đã dày kinh nghiệm, dày tu tập, phát hiện ra được một cái trí tuệ để nhận thức về cái khổ quả của con người và cái khổ nhân của con người đang chịu. Vì vậy cho nên Đức Phật của chúng ta phải xác nhận là một con người, mà con người có kinh nghiệm để dẫn dắt mọi người tránh khỏi những cái quả khổ. Quả khổ con người ai cũng phải chịu, điều đó có. Đức Phật cho biết nó có 11 cái quả khổ. Mà lẽ ra Phật tử chúng ta nếu mà hỏi lên là phải nói bên bất, phải nói thuộc lòng mới gọi là Phật tử thiệt. Chứ Phật tử mà gọi là Phật tử mà tụng một ngày bộ kinh mà hỏi 11 cái quả khổ đó là gì mà nói không được, không thuộc, có nghĩa là không phải Phật tử thiệt. Cái đạo đạo khác, cái đạo tụng kinh, cái đạo cầu nguyện, cái đạo lại lục, cái đạo khất khứa, thì cái đó dù là tự mình nói mình là đệ tử Phật nhưng mà kỳ thật không phải đệ tử Phật. Cho nên cái đó là cái khó nghe đó. Mà phải hiểu rằng Đức Phật Thích Ca là một con người, nói về chuyện con người và dạy con cho con người tránh được cái quả khổ, và chỉ cái phương pháp diệt trừ, gột rửa, loại bỏ cái nhân khổ do con người làm. Cái nhân khổ do con người làm. Rồi 11 cái quả khổ mà có ra đấy cũng không phải của trời xui đất khiến gì hết, cũng do con người làm ra. Do vậy cho nên là cái tinh, như tôi kéo lại vấn đề hồi nãy đó, theo các nhà khoa học người ta nói cái chuyện ở đây là 6-7 tỷ năm về trước. Và ta cũng đoán nghĩa là từ đây về sau. Ta nói từ đây về sau cũng có thể. Chưa có ai mà đi dắp vòng được những cái chỗ có, những cái điểm có của vũ trụ đâu. Tôi muốn nói cái điểm có của vũ trụ tức là thiên thể đó. Thiên thể gọi là hành tinh đó. cái từ của ngày nay của những nhà khoa học gọi là hành tinh. Là hành tinh thì theo mình biết giờ chỉ có cái mặt trăng là với cái quả địa cầu này được phép gọi là hành tinh, là vì người ta xác định rõ rằng là mặt trăng là vệ tinh của quả đất, quả đất là vệ tinh của mặt trời, và quả đất là phải lăn bao quanh mặt trời một năm mới dám một vòng. Do vậy cho nên cái quả đất là được gọi là hành tinh. Còn tất cả các thiên thể mà mình nhìn trên trời đó, bữa nào mà trời tốt mây xanh đó, mình thấy đặc ngư trên đó vậy đó, là mỗi một cái vậy gọi là một hành tinh. Mỗi cái có, cái đó là cái có của vũ trụ. Cái có của vũ trụ là cái đó. Chứ còn đã trong cái mà gọi là vô sắc giới, mà trong đó còn có cái có là thật rồi. Nói cái đó không có lý luận được, không có ai nghe được, không có cơ sở để cho người trí tin. Đã gọi là vô thì sao lại hữu, vô sắc thì sao lại có trời. Vậy mà mình tin được mấy ngàn năm. Mà bây giờ tôi nói ra là trần ai nha, nói là rất khổ sở, không có ai chịu nghe. Hỏi chứ cái hữu của vũ trụ này là cái gì? Ban đêm nhìn lên trời đó, tất cả cái đó là cái hữu của vũ trụ đó. Mà cái mặt đất của mình ở đây, cái quả cầu của mình ở đây là một cái hành tinh trong vũ trụ, là một cái điểm hữu của vũ trụ. Ngoài cái điểm hữu đó, cái chỗ mà quả tiễn liên đường rễ bắn đi bao nhiêu ngàn cây số, không hề đụng một thằng nào, một con nào, một ông nào, một đấng nào, một đức nào. Cái đó gọi là không. Cái đó gọi là cái điểm không của vũ trụ. Tất cả là súng bắn, súng cổ điển, súng thời đại, súng văn minh nhất, bắn đi đầy trời, đạn đi dày như là bắp nổ trong chảo rang, mà cũng không hề đụng bất cứ một ông nào, một đấng nào, một đức nào. Thì những cái điểm đó đều gọi là phải gọi là điểm không. Mà đã không thì là không, là cái chỗ trống rỗng không có gì hết. Vậy mà mình nói rằng vô sắc giới là cái chỗ trống rỗng như vậy đó, lại còn có trời, có thánh, có quỷ ở trong đó. Đó là cái tin, đó là do cái tưởng tượng quan đường của những người chất phát thành thật. Cái hồi mà con người mà còn là nhiều người là đi đứng chưa thẳng đó, còn ở trong hang núi, ở trong hốc đá đó, còn ăn lông ở lỗ đó. Hồi xưa ta gọi là cái phần mà dương người đó, con người sơ khai thì ta chưa có trí tuệ như con người bây giờ, cho nên là ta rất là dễ tin, ta rất là dễ sợ hãi, ta rất là dễ tưởng tượng ra cái gì người ta cũng sợ. Còn như bây giờ con người của thế kỷ 21 này mà mình còn sợ tùm lum những cái thứ quỷ thần ở trong cái khoảng mà gọi là vô, cái cõi vô mà mình còn sợ, mình còn lại, mình còn cúng, mình còn nguyện là sao? Rồi cái chỗ đó đã đủ là tôi là khó dữ lắm rồi đó. Trước khi đi tới bữa nay tới đây là tôi nhắc lại cái vụ đó mà tôi cũng còn rùng mình đó. Đâu phải ai cũng chịu nghe. Do vậy cho nên đây là tôi nói cái này là cái bọn nó rõ này, mà nó rõ vậy là nguy hiểm cuộc đời tôi, mà cũng chưa chắc ai bằng lòng nghe. Tất cả những cái hình mà người ta vẽ Quan Âm đứng trong đám mây này đám mây nọ, hoặc là Phật, ông Phật này đứng trong đám mây này đám mây nọ, đều là láo phét hết, đều là vũ khí, đều là mê hoặc những người nhẹ dạ cả tin. Chứ không có Quan Âm nào, Bồ Tát nào, Phật nào mà đứng trên mây hết. Mây nó đâu có nhiều. Các nhà khoa học ta biết là đây có mấy bao nhiêu tầng mây mà có thể là đụng hơi nước rồi đụng hơi nóng rồi trở xuống làm mưa đó, là nó khoảng ở trong cái gọi là cái dòng của cái trái đất. Từ đây cho tới đó nó không có bảo xa hết á. Ở trong trong đó trái đất ở ngoài nó có một cái lớp áo bao bọc, lớp áo bao bọc đó nó che đỡ cho những cái hành tinh thiên thể khác đụng cái gì cái quả đất cũng không hư được, và chở che những cái khí nóng khí lạnh của bên ngoài vũ trụ, cho nên làm cho con người tương đối an lành là do trong đó nó có cái bầu khí quyển của nó. Cái bầu khí quyển của nó đã trong cái phạm vi đó, nó có cái lớp vỏ bên ngoài bao bọc, đó là cái hạnh phúc tốt nhất và đẹp nhất của cái hành tinh, là của cái quả cầu này. Còn các cái chỗ khác, thí dụ như mặt trăng, không có động vật, không có thực vật, không có cái bầu khí quyển nào, không có cái lớp áo nào để bao bọc che chở. Và tất cả những cái gọi là cái hành tinh khác trong vũ trụ, theo các nhà khoa học người ta dữ liệu, ta đo bằng quang phổ, ta tìm hiểu nhiều cách, người ta nói rằng là nó cũng không có được cái sự che chở ngon lành giống như cái hành tinh mà nhân loại đang ở. Vì vậy hành tinh này nó có đủ thực vật, khoáng vật, động vật, và có cả những cái thứ gọi là phi vật mà vẫn đầy đủ cho con người, tức là có sắc thanh hương vị xúc pháp đầy đủ. Còn có các cái có khác, các cái hành tinh khác trong vũ trụ, cho tới bây giờ chưa có nhà khoa học nào, bao nhiêu tôi nghe được bao nhiêu chục nhà khoa học trong thế kỷ 20 đi, mà nêu ra tới bây giờ đó là bao nhiêu những cái hành tinh đó người ta có thể nghiên cứu bằng nhiều cách mà không có cái hành tinh nào mà có cái sự sống. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca nói về sự sống của con người, cho con người để giải tỏa những cái nỗi khổ tự mình làm ra, tự mình có thể hóa giải nỗi khổ của tự mình làm ra, là cái nhân ấy là nhân khổ là 11 món khổ. Và cái nhân khổ làm cho 11 món khổ nó có đó là thập đế, khổ đế 11 món, nhân khổ là cũng 11, cũng là nguyên nhân của 11 món khổ đó. Cho nên bây giờ trước mắt là chúng ta phải tập viễn ly xa lìa cái dục ái, và hạn chế cho tới gột rửa lần càng dục nhanh, càng rửa mạnh chừng nào về cái sắc ái. Sắc ái tức là những cái hoàn cảnh, cái môi trường phụ thuộc, cái ăn mặc ở, nó bảo vệ, nó nuôi sống với cuộc sống của bản thân mình, của gia đình mình, thì tất cả cái đó đều là gọi là sắc ái hết. Mình mê đam mê cái đó, đa số ai cũng phải ham mê, mà có người ham mê nhiều thì khổ nhiều, có người bảo thủ nhiều thì khổ nhiều. Mà ai mà nhẹ bớt cái sắc ái, cái ái gì vật chất á, thì ở đây khổ ít, nhẹ, và thậm chí là có giải thoát. Còn Đức Phật mà sở dĩ mà như bậc A-la-hán mà được giải thoát giác ngộ là do ta bỏ hoàn toàn, ta diễn ly hoàn toàn, ta tu tới, nó đụng tới cái chỗ gọi là sơ thiền. Cái món thiền này thứ nhất là ta ly. Cho nên cũng có nhiều người nghe đọc sách rồi gọi tới tôi, gọi sáng vậy đó, nói cái sung sướng của mình gần như sáng vậy đó. Tôi nghe tôi biết vấn đề này rồi, là do đụng được cái chút xíu cái bìa chéo của cái sơ thiền, cho nên là bỏ được vài thứ. Thí dụ như một lần uống rượu quá trời, mấy ông ha về quánh vợ chửi con, giờ nghe rõ rồi cái lời không đi uống rượu, bớt đi uống rượu đi, rồi không quánh vợ chửi con nữa, đụng được cái đó, tức là ông ly được cái uống rượu, ly về đến vợ chửi con. Còn bà thì nghe rồi thì ly được cái quýnh tứ sắc. chỉ mua số đề số đôi. Số đề số đôi là giết biết bao nhiêu nhà cửa của bao nhiêu người. Mấy bà nhà là cứ mua số đề số đôi, tối hôm qua làm chi bao, thấy gì, nay mua con gì đây, con chồn, con chuột, con chó, con thỏ gì đó. Thấy cái đám cưới thì mua con mèo, bởi vì mèo mã gà đồng. Thế thì là mấy bà mà bỏ được cái đó là mê quý quá, gọi tới tôi nói rồi ổn rồi thầy ơi, vui mừng lắm. Thật sự là nó đụng được chút xíu cái chữ sơ thiện đó, do ly mình nó sanh đầy lạc. Rồi thỉnh thoảng có tu tập chút xíu, bỏ bóp thêm chút nữa là do định mình nó sanh hỷ lạc. Đấy. Thì cậu đó là đã là báo ông sùm với tôi rồi. Chứ còn chưa có sâu hơn nữa đâu. Còn cái mà tới cái mức mà cái thiền thứ tư là cái bằng xả. Xả hết còn một niệm thanh tịnh thôi, cái đó là phải là đi tới chỗ địa vị Phật đó. Cho nên là Đức Phật nói vậy chứ Đức Phật lẫn quẩn cái trong tứ thiền thôi. Chứ đâu có cái gì ghê gớm mà lạ lùng mà mình cầu nguyện giáng sinh lại lục ai nữa, không có. Phật cũng tu trong tứ thiền thôi à. Đức Phật ly thật sự, cho nên Đức Phật thành Phật thật sự. Ly tới nơi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, tất cả danh vọng, tiền tài, sự nghiệp, chức tước, địa vị, đáng lẽ thì mình có hết trên cõi trần gian này, vậy mà Đức Phật ly hết. Do vậy mà cái nhân khổ nó không có đến với Đức Phật được, nó không có đến được. Không có lội bậy ở trong rừng, ở trong bụi, trong lùm thì không làm sao có đạp với ai được. Cứ đường thẳng mà đi, đường ngay mà đi, chỗ nào thấy nguy hiểm không lội vô chỗ đó thì không có ông đánh được, không có gai đâm được, không có trật chân được. Đức Phật thì bỏ hết ráo, không tìm một cái gì, không mong cầu ước mơ một cái gì, cho nên là ly hoàn toàn 100%. Do vậy mà nó có ra cái thứ hy lạc 100%, hy lạc của Phật. Còn định là ta có đối tượng chứ. Cái đối tượng của Phật nhìn thấy vạn pháp ra không, là vì vạn pháp không có cái gì là tự nó để sanh ra nó. Vạn pháp là do nhân duyên trùng trùng vô tận mà sanh. Thí dụ như cái tánh này trùng trùng vô tận, nhân duyên tìm cái gốc của cái tánh này là cái gì không có. Đó là Đức Phật thấy ra một cái thứ trí tuệ, nó sẽ gọi là định mà nó sanh hỷ lạc. Do thấy cái tánh này không có cái nguyên nhân nào để thành ra nó, do vậy cho nên nó là một thứ duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Do vậy cho nên làm mạnh tay một chút là nó bể, mà rớt một cái là không còn gì hết. Và nếu có những cái tánh quý quá mà đi làm trước phía sau, và ở phía trước quỳnh đóng cửa là có những cái người sống đến nào đó, ta bước vô ta lấy cái tánh cái mình đau khổ tràn ngập. Còn Đức Phật thì không có cái tánh đẹp đó, cho nên không có cái người mà để mà ăn cắp cái tánh đó. Cho nên là cái nguyên nhân mà để mất cái tánh đau khổ vì mất cái tánh Phật không có. Cho nên cái đường lối của Phật nói rất là dễ dàng, ai cũng nhận được. Tại khó nhận, khó hiểu, và tại mình không muốn nhận, chứ nó là vậy đó. Là cái định của đạo Phật, là tôi xin nhắc là cái định của đạo Phật là phải định vào cái chủ đề là là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Phải lấy cái chủ đề đó. Tuy nhiên là mình phải đặt ra cái chỉ tiêu, mình vô ngã tới cỡ nào, vô nhân tới cỡ nào, vô chúng sanh, vô thọ giả tới cỡ nào, là do mình đặt cái chỉ tiêu và mình tu tập. Chứ bảo rằng mình làm y như là kinh nói, hoàn toàn vô ngã, chưa được. Hoàn toàn vô nhân, không đơn giản, không dễ dàng. Vô chúng sanh, vô thọ giả cũng khó lắm. Tuy nhiên là nếu mà trên về mặt mà lý thuyết mà học hành, là cái người mà đặt ý chí người ta học, học cho kỹ. Rồi á, con đường thẳng tắp, từ từ mình ta đi, đi đến, mau đến hay chậm đến là do cái siêng năng, cái tinh tấn hay giải đãi của mình, chứ phải học vậy. Cho nên định là định thế nào. Còn những thứ định sai lầm là mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng là mình tu như thế này, mà nói ra nó đụng nữa. Biết bao nhiêu cái tu định sai lầm. Nhưng mà nếu người ta biết là định sai lầm thì ai dạy cái pháp định đó làm chi? Mà cái người dạy ra cái pháp tu thiền định đó, người ta cũng gọi là định của người ta đúng đó chứ. Do vậy cho nên nói là không đơn giản là vậy. Rồi các Phật tử hy vọng rằng tôi nói ra cái gì cho hết cho theo ý tôi là sao nói được. Tôi nói của cái hiểu biết của tôi là trúng, người ta nói cái hiểu biết của người ta trúng thì sao? Cho nên tôi phát hiện ra Đức Phật Thích Ca của chúng ta không phải là cái ông gì vĩ đại đi lắm, xa xôi gì lắm đâu. Tôi tư duy, tôi thiền định, tôi thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta là một người thợ mộc tài tình, một thợ rừng khôn ngoan khéo léo. Trước Đức Phật Thích Ca có nhiều thuyết pháp, không biết bao nhiêu những nhà tu học, những nhà tôn giáo trước Phật Thích Ca, những ngang những bài kệ Phật Thích Ca, sau bài kệ Phật Thích Ca cũng có không biết bao nhiêu nhà tôn giáo, nhà thuyết pháp sẵn sàng. Vậy mà Đức Phật Thích Ca chọn ra một cái phương pháp tu hành dựa trên cái cơ sở là giáo lý ứng dụng đấy. Cái đó không phải là thường đâu. Cái giáo lý ứng dụng đấy đó, nó tôi nghĩ như là tất cả những cái nhà thiết học trước kia, trong đó có Bà La Môn, có Bạch Sa, Bà La Môn rồi thành giáo thành học nhiều lắm, mà Đức Phật tuyển lựa ra, phát yếu ra cái phương pháp tu hành của đạo Phật là giáo lý tứ diệu đế. Thì những cái nhà mà triết học, những nhà tôn giáo, tôi thấy giống như là người ta lên rừng, người ta đốn cây vậy đó. Người thấy cây quá nhiều, rừng cây quá nhiều, mạnh ai nấy đốn mà, cứ đốn rồi ngã bỏ la liệt đó, mà không đem cây về được, cũng không đoạn ngắn ra để mà về, và cũng không đem cưa xẻ ra để đóng bàn đóng ghế gì xài được hết. Còn Đức Phật Thích Ca thì cứ từ từ rỉ rả mà kéo về từ khúc, lựa những thứ gỗ chắc, gỗ liêm, gỗ gụ, gỗ quỳnh đàn, gỗ trầm hương, đem về mà xả rã ra rồi đóng bàn đóng ghế, rồi trang trí tất cả nhà cửa cho mình. Chứ không phải Đức Phật Thích Ca là một con người lạ ở trên xứ nào hết, không phải. Y như người thường khác ở xứ Ấn Độ thời xưa, có lịch sử, có cha có mẹ. Vì vậy mà nếu mà mình tin Đức Phật của mình với một cái sức thiêng liêng nào đó, giống như tin những cái vị thiên liên thần thánh khác, còn là không phải đạo Phật. Đạo Phật chỉ là một người tất yếu, chỉ là một người thợ khéo, biết sử dụng cây, gỗ, rừng đem về làm cái đồ vật dụng cho nhà mình. Cho nên là cái giáo lý của đạo Phật nó không có khó tu. Tôi muốn trở lại, tôi nhắc với các Phật tử, các vị có thể học nhiều lắm rồi đó, tôi biết. Vì nghe biết bao nhiêu kinh, biết bao nhiêu điển, biết bao nhiêu dĩa, biết bao nhiêu thầy. Nhưng mà các vị tự gẫm lại, gọi là tỉnh lự đó, là tư duy đó, là có ai là được bao nhiêu người để ý? Thân thì khổ, thân bất tịnh trong tứ niệm xứ quán, thân bất tịnh trong chúng ta có bao nhiêu người quay lại để soi rọi thấy cái thân mình là bất tỉnh chưa? Trong chúng ta có bao nhiêu người soi rọi thấy thọ thì khổ chưa? Hàng ngày mình thọ không biết bao nhiêu thứ thọ. Thọ qua con mắt, thọ qua lỗ tai, thọ qua mũi, qua lưỡi, qua xúc, qua nhận thức, tức là thọ, cảm thọ qua lục căn. Nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Chúng ta thọ không biết bao nhiêu cảm giác bên ngoài. Còn nhiều hơn là ta ngồi ta coi cái phim mà ta chiếu lướt qua trên mặt bàn. Chúng ta có ai để ý cái đó chưa? Thọ thì khổ đó, thân bất tịnh đó. Chúng ta có được bao nhiêu lần trong ngày hoặc là bao nhiêu ngày trong tháng ta cảm thấy là thân ta là bất tịnh chưa? Thân ta là nguyên nhân của ái biệt ly, thân ta là nguyên nhân của uống tán hội, thân ta là nguyên nhân làm ra ngũ ấm xí thận, thân ta là nguyên nhân làm ra cầu bất đắc. Và cũng thân ta nó làm cho ta quay quần trong cuộc sống sanh lão bệnh tử. Nói chung lại là tất cả 11 món khổ Phật nêu ra đúc kết lại trong 11 món đó. Thân là gốc, thế mà trên cõi đời này có ai là người nhìn thấy mà yểm ly cái thân bao giờ? Tư duy thiền định mà thấy chỉ có Phật Thích Ca là người nhìn thấy cái đó. Do vậy cho nên Phật Thích Ca thành Phật là không còn gì nữa để nói, là lẽ tất nhiên. Một vị hoàng tử trẻ đẹp tài năng đầy đủ uy quyền thế lực, vậy mà đi làm một cái vai trò của cái người khất sĩ trong cái xã hội nghiệt ngã giai cấp của Ấn Độ thời xưa. Do vậy cho nên là tôi nói với các vị, tôi vẫn hòa mình trong cuộc sống, nhưng mà cho tới bây giờ tôi chưa làm được cái thân khất sĩ như Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà trong tâm hồn tôi, nói tâm hồn là mình nói theo cái từ của thế gian, chứ cái chữ hồn nếu mà mình không khéo mình lầm mà mình tưởng mình có một cái hồn gì đó, không có đâu. Mình không có cái hồn gì hết đâu. Mình có tâm thôi. Trong tâm của tôi là nhớ cái mà muốn giác ngộ giải thoát thật sự. Muốn nhiều thì phải đam mê, phải đi theo con đường của Đức Phật, phải buông bỏ, phải ly để mới có hy lạc, phải định, phải xả, còn bằng không thì khó lắm. Trở lại vấn đề dục ái sắc ái, chúng ta ở trên cái thế giới này là chúng ta đủ ngũ dục lạc để nó quyến rũ, nó ràng buộc, nó trói chặt cái ý niệm cuộc sống của con người, gọi là sắc ái. Mà sắc ái là còn có thể tha thứ được, còn có thể cắt nghĩa được, là vì nó đem lại sự tạm thời vui thú cho bản thân, cho gia đình, cho một nhóm người thân thuộc quanh mình thì đam mê cái sắc ái còn cắt nghĩa được. Còn cái mà đam mê vô sắc ái là cái đáng trách, cái đó đáng nhắc nhở mạnh. Vậy mà nói tới đó cũng còn không biết bao nhiêu người phản đối, không bằng lòng. Mà tôi nhắc lại cái vấn đề hồi nãy đó, cái vấn đề mà các nhà khoa học là cái gì mà trong vũ trụ, các hành tinh đó là những cái có, còn những cái mà chỗ khoảng trống là những cái không. Mà cái không mà đó là thực tướng của ông vô tướng. Cái không đó phải tập thiền định ha. Nếu mà lần lần người ta còn nói thêm á, giải thích thêm vấn đề đó đó, thì sẽ nói thêm về cái không của vũ trụ. Chứ còn mình nói rằng cái khoảng đây ra máy bay bay cất lên rồi đồ, không có đụng gì hết, chỗ trống đó mình gọi là không, cái đó không phải. Không phải cái không của đạo Phật nói là cái không đó. Và cái không đó, nếu mà trong cái không đó đó thì nó cùng với cái không của vũ trụ là một thứ, thì nó cũng không có cái ông tiên, ông thánh, ông Phật gì trong đó được hết. Nó là không mà. Vậy mà không biết bao nhiêu người từ Trung Quốc hồi xưa, đây là trong sách người ta nói đó, những cái giai cấp bình dân giản dị, người ta tin rằng trong cái khoảng trống đó có ông này ông kia ông nọ thánh thần gì đó. Mà tôi nghiên cứu, tôi học theo giáo lý đạo Phật cho tới bây giờ, hợp với cái nhà mà các nhà khoa học ngày nay, thì cái khoảng không đó là không, không có ông gì hết. Cho nên súng bắn không bao giờ đụng ai, quả tiên liên lục địa bắn cũng không hề đụng cái gì. Còn cái mà gọi là có là phải là hành tinh, gọi là hành tinh thiên thể trong vũ trụ. Mà đã là hành tinh thiên thể gì đó thì cái đó phải là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp đó thì nó cũng không có gì thật, nó cũng vẫn là cái pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Nó cũng giống như hữu vi pháp của trần gian, của hành tinh mà nhân loại đang sống, chúng ta đang sống mà thôi. Do vậy cho nên chúng ta cầu nguyện nhân sinh coi chừng, chúng ta không có cái ông gì để giúp đỡ ta được hết. Cái đó cái khó nghe, khó nói dữ lắm. Thế thì chín giờ rưỡi là giờ mấy giờ rồi? 9 giờ 25 rồi, 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi là hết giờ hả? Là mới có 1 tiếng. Bây giờ tôi nói nhiều đó ha. Rồi bây giờ thời gian này xin mời các Phật tử, nãy giờ có ai có ý tứ gì chuẩn bị chưa, xin mời nêu vấn đề để thảo luận cho vui. Và nếu nó được đem lại kết quả thì sẽ lợi lợi cho nhau. Dạ thưa thầy, con là Huệ Mẫn, con đến từ thành phố Nha Trang. Cô là gì? Dạ con là Bác Văn Huệ Mẫn, con đến từ thành phố Nha Trang. Huệ Mẫn rồi. Qua cái bài con đọc cái bài hồi ký nhớ ơn thầy, có cái ở trang 12, con xin có một ý con xin kính hỏi thầy. Ngủ ủng nó hẹp, thất bại nó tròn là một xác thủ thú, hợp thể tạm bờ mong manh. Vậy mà hợp thể xác thủ thú lại là một chủ thể nhận thức vũ trụ, nguồn gốc sinh ra mọi thống khổ hay an lạc, thở tỉ sập tạm trù chủ thể và đối tượng ấy. Qua đây thì khẳng định một sự hoài nghi, nhận thức sai lầm mà con người cho là lãnh thủ. Con thấy con này con rất là thân đắc, và cũng có một đôi chỗ chưa hiểu lắm, con xin kính xin thầy khai thị trên. Ủa nghe không được rõ lắm. Nó lại cái trọng tâm muốn gì á. Dạ qua cái trang 12 như con đã đọc cái đoạn đừng có đọc dài. Khẳng định một sự hoài nghi của một sự nhận thức sai lầm của con lâu nay, và coi mọi bạn hữu trên này đời này là bình thủ. Thì con kính xin thầy khai thị thêm cho chúng con rõ thêm. Tôi nhận thức cái sự sai lầm của Phật tử là cái gì? Dạ, nhận thức sai lầm là bạn thủ trên cuộc đời này là bạn thủ. Cái gì? Là... Dạ, bạn thủ trên cuộc đời này là bạn thủ. Đó là nhận thức sai lầm. Thì qua cái phần của thầy thì con học và con thấy đây là một cái sự khẳng định, sự hoài nghi. Và cái sự khẳng định đó bây giờ nó cũng đang lan chạy và đang thành một điều khẳng định trong con và trong mọi người. Con xin thầy khai thị lên để chúng con hiểu rõ trên. Rồi thưa tôi trả lời. Thì rõ ràng là thất đại thì nó là vô thường, nó là vô ngã rồi. Nó là duyên sanh duyên quyển mà, nếu cái đó mà là ai đó người ta không chịu nghe, ta không chịu tin, thì ta tin, ta tin cái lý thuyết đạo khác, cái đạo nào khác thì tiện tới quyền của ta. Còn đạo Phật đó thì địa thủy hỏa phong không kiến thức, thất đại là vô ngã, nó dứt khoát là vậy, khẳng định cái đó là thất đại là vô ngã. Mà ai mà cho rằng thất đại là có ngã, là trường tồn, là vĩnh cửu, là đáng lưu luyến, đáng ham mê, thì cái đó là cái quyền của người ta. Người ta có thể theo cái đường lối đó hoặc là cái đạo đó, cái đó không có gì sợ ngã. Cứ theo đạo Phật thì đam mê cái đó là sai lầm. Mà còn muốn theo đạo Phật thì phải đừng đam mê cái đó, vì đó là thuộc về thất đại, thuộc về hữu vi pháp. Vậy thôi. Xin mời các vị khác góp ý, nhưng mà gọn gọn chút ha. Sanh pháp nhẫn phải không? Rồi giờ tôi được rồi. Tôi xin nhắc cái chữ vô sanh về cái pháp nhẫn đó, trong đạo Phật nó có nhu thuận nhẫn, sanh nhẫn, rồi pháp nhẫn, rồi nhu thuận nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn. Thì nhu thuận nhẫn là tôi nói ví dụ như giờ tôi các vị mà bằng lòng nghe đi giảng kinh vậy nè, mà các vị thấy không có bực bội. Đây là thí dụ như nói về kinh Bát Nhã, thì nói về cái tư tưởng Bát Nhã. Tôi nói mà các vị nghe không có bực bội, không có chống trái, thì cái đó gọi là bước nhẫn đầu, gọi là nhu thuận nhẫn. Đó là một bước đầu đáng mừng. Tuy nhiên cũng nên để ý mình nghe cái kinh gì, nghe ai nói về kinh điển gì, mà mình nghe mình bằng lòng và mình không chống trái thì được gọi là nhu thuận nhẫn. Còn cho nên là mình nói thời gian ngắn không có hết là vậy đó. Thế thì nói tới nhu thuận nhẫn là các bạn nghe mà không có chống cãi, nghe bằng lòng. Còn vô sanh pháp nhẫn là cái này là nó đi tới cái đỉnh, và cái người này phải có tu tập, phải có tu tập thiền định. Tu tập thiền định là ngoài cái pháp hữu vi, thấy rõ từng pháp một. Thí dụ cái đồng hồ này, mình thấy rõ cái đồng hồ này là nó là thuộc về pháp hữu vi, cho nên nó là duyên sanh. Duyên sanh là trùng trùng nhân duyên quả hợp mà sanh, thì cái này là pháp hữu vi. cái này là bên mặt hữu vi là của giảng pháp, bên mặt sinh diệt của giảng pháp. Còn vô sanh pháp nhận là ta nhìn thấu qua tới cái bản thể, bên mặt bản thể của cái này, của tất cả sự vật, bên mặt bản thể, bên mặt vô vi. Hãy nói hữu vi thì mình phải nói cái chữ vô vi, mà nói bản thể thì mình phải nói bên mặt này là hiện tượng. Pháp hữu vi là bên mặt hiện tượng, hữu vi là hiện tượng, pháp hữu vi là bên mặt hiện tượng. Còn thấy được cái vô sanh pháp nhẫn là cái người này phải thiền định, thấy rõ bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi này là duyên sanh duyên quyển, thì đương nhiên là cái bản thể của nó phải là bất sanh bất diệt, bất tấu bất định bất tăng bất giảm. Đó là thực tướng của giảng pháp. Cho nên kinh Bát Nhã ta mới dám nói thầy chư pháp không tướng, cái tướng không, cái tướng không của giảng pháp đó là bản thể của giảng pháp, là thực tướng của giảng pháp là không. Thầy chư pháp không tướng, cái tướng không của giảng pháp nó không sanh, không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch, không có thêm, không có mất. Do vậy cho nên trong cái không đó không có lục căn, không có lục trần, không có lục thất, không có tất cả cái gì cũng đều không có hết. Thế thì cái chữ đó ta gọi là vô sanh pháp nhận, là vậy đó, là thấy được cái thực tướng của giảng pháp, chứ không nhìn bên hiện tượng nữa. Người ta hỏi nếu mà nó không có gì hết, nó là một thể không, không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không mất, vậy thì cái đó là cái gì? Trả lời cái này khó này nghe. Ta trả lời là nó là không là cái gì hết, vậy mà nó làm ra cái có này. Câu đó là khó dữ lắm mà. Phải tu tập thiền định mới thấy được cái đó. Cái bản thể của các pháp, cái mặt chân như của các pháp, cái mặt thực tướng của các pháp là không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không bớt không tới không lui không đến không đi không gì hết. Vậy mà vậy thì nó có tương quan tác động gì với cái pháp hữu vi này mà đề cập tới nó đi? Không phải vậy đâu, không có nó là không được. Nó là không dơ không sạch không thêm không bớt không đến không đi không sanh không diệt, mà không có nó là không được. Bởi vì trên cái cõi trần gian này, cái vũ trụ nó tạo ra nó có hai cái cực, một là cực không, hai là cực có. Cũng như tôi nói đại đó, các nhà khoa học ngày nay người ta nói là tất cả những cái có là hành tinh, còn những cái nào không phải hành tinh là không. Nhưng mà cái không nó lại sinh ra cái hành tinh. Hành tinh mà làm cho ta biết đó là hành tinh hay là hành tinh, đó là mặt trời, là mặt trăng, là do gì có cái không. Nếu không có cái không tự nó là không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không bớt, vậy mà nó làm ra, nó đóng góp, nó một phần tử của các cái có. Chỗ này tôi nói thì các Phật tử phải có tư duy mới được, chứ không có cái không là không có gì làm ra cái có. Dầu nó không sanh không diệt, cũng do không sạch không thay không bắt, nó ví như là cái bản thể, mà bản thể là nước. Mà thí dụ như nước là thật sự mặt nước phẳng lặng như tờ, nhưng mà nếu là nước không thì không có đặt ra cái lời sống ngoài bong bóng bọt. Mà có sống ngoài bong bóng bọt là phải có nước. Như vậy là nước là bản thể, mà sống ngoài bong bóng bọt là hiện tượng. Hãy có sống ngoài bong bóng bọt là phải có nước. Cũng như có hữu vi pháp là phải có cái vô vi pháp, là cái mà cái thể, cái bằng bất sinh bất diệt. Cái từ nãy gì đã quên rồi, cái từ vô sinh, vô sinh nhẫn, vô sinh nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, cái nhẫn đó. Phải không? Nãy hỏi về đề gì nhẫn? À, cái cứu cánh hả? Cái đó thì không có dùng từ cứu cánh nữa. Cái đó là nó là tự nó hết ngôn từ nói rồi. Còn nói cứu cánh đó có nghĩa là còn phương tiện, còn trên đường đi về dài thôi. Còn cái mà vô sinh nhẫn đó, vô sinh pháp nhẫn đó là không có dùng chữ cứu cánh nữa. Chỗ đó là hết mất rồi. Cũng như nếu mà tôi nói nữa, tôi nói còn nhiều thứ nữa. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, cái chữ mà Bồ Đề Tát Đây Bát Nhã Ba La Mật có mà diễn liên điên đảo mộng tưởng, diễn liên điên điệu điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, diễn liên điên đảo mộng tưởng là một chuyện dễ hiểu, mà diễn liên điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Ta diễn lên tới cái cứu cánh niết bàn. Bởi vì thật sự niết bàn nó không có dùng cái cứu cánh. Mà nếu mà mình còn đòi cái cứu cánh là mình đòi sai. Do vậy cho nên cái người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật phải xa lìa, phải viễn ly viễn điệu mộng tưởng, mà viễn ly cả cái đòi cứu cánh niết bàn. Cho nên là hồi nhỏ tôi học, tôi nghe nói niết bàn mà không phải là tuyệt đối là tôi không có chịu. Nhưng mà bây giờ thì mấy mươi năm tu tập thiền định, tôi mới thấy rằng là niết bàn đâu có cái tuyệt đối. Cho nên không có cái gọi là cứu cánh niết bàn. Ai đòi cái niết bàn cứu cánh nào đó là sai. Niết là không, bàn là tham. Ai không tham là người đó tự có niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Ai không sân là người đó tự có niết bàn. Niết là không là bàn là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Người nào mà không còn mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn là người đó tự có niết bàn. Chứ đòi cái niết cứu cánh niết bàn nào đó là không được. Không có. Cái chỗ đó là tôi cũng muốn là từ từ mình học cái cuốn hồi ký này nè, lần lần thì tới chỗ đó đó. Nhưng mà không có đi nổi. Tôi biết rằng chúng ta không đi nổi. Cho nên cái chữ vô sanh pháp nhẫn nó cũng vậy. Cái chữ pháp nhẫn đó. Vô sanh pháp nhẫn là thấy được cái tánh bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm của vạn pháp. Mà thấy bằng cách chân tình, thấy bằng cách trí tuệ, nhận thức của mình. Chứ không phải là do nghe người khác nói. Nghe người khác nói không phải là mình là được cái vô sanh nhẫn đâu. Cái đó phải là bằng cái thiền quán của mình. Mình phải nhìn vạn pháp như qua đớm giữa hư không. Mình phải thấy được cái tánh là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tánh tướng của nó thường tự vắng lặng như vậy và như vậy. Phải nhìn qua thập chư thị của nó. Chứ không cần giải thích. À, cái đó gọi là thôi vậy là được rồi ha. Thôi xin lỗi bữa nay mình nói tới nhiều đó, nhắc bữa chút cho tôi cái đầu cỡ này không ngon lắm đâu nha. Xin lỗi các vị. Ủa mà mỗi lần có hồi hướng gì không ha? Thầy nhắc cái này tháng sau đi thầy. À. Nhiều người hỏi. À, xin thưa đại chúng là cái lần tới mà lần tới tôi không biết tôi là còn được hay không nữa nha, nhưng mà mình nói vậy đi cho tôi là giờ nó suy thoái nhanh lắm, không đợi có 40 ngày tôi chưa hề ăn miếng cơm mà ăn bồ đồ bậy bạ chút chút gì mà nó làm mình khó chịu dữ lắm. Bây giờ tôi xin nhắc lại là ngày 21 tháng 12 năm 2001, cái đó ngày Tây, khó nhớ lắm. Nói luôn nó ngày Việt Nam, ngày 30 tháng 10, Giáp Ngọ. Như vậy là bữa nay mùng 4 phải không? Vậy là 30 mình trở lại. Mình nói nữa, muốn nói gì nói, muốn hỏi gì hỏi. Và các vị nên để ý tư duy cho trong đó tôi hỏi nha. Thí dụ như lần sau tôi hỏi, nói đây, có ai là người không sợ địa ngục không? Trong này có bao nhiêu người không sợ địa ngục? Tôi hỏi trên đội đây có ai là không sợ mấy ông trời bẻ cổ không? Thật sự là không có cái ông trời nào hết. Trời làm gì mà có 18 cõi trời sắc đó, không có đâu. Do sắc ái mà nó có ra cái cõi sắc chứ làm gì có trời sắc nào. Trời là mình đây nè.